Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 781. Trên đảo Kịch Chiên Viêm mặc dù không là thần thông cảnh cường giả, nhưng là hắn bộc phát ra sức chiến đấu cùng hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng cũng có thể phát huy ra thần thông cảnh cường giả sức chiến đấu tới. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng, phải thôn phệ số huyết thực, mà muốn huyết thực, nhất định phải số chiến đấu mới được. Giờ phút này, một cái thật tốt để cho đằng yêu binh khôi phục cơ hội liền sắp xếp ở trước mắt. Phương Viêm dĩ nhiên là không muốn bỏ qua. Đến một cái mũi thuyền, một trận mới sát hại liền triển khai như vậy. Hỏa Long gầm thét, Phương Viêm thét, Ngũ Long thần quyền Hỏa Long gầm thét là trong nháy mắt đánh ra. Đón lấy, một con dữ tợn Hỏa Long là gầm thét xông vào đối diện biển đàn yêu thú bên trong. Hỏa Long tàn phá tất cả hải mã, hải báo, sư tử biển, hổ đầu dao loại hải yêu thú là bị Phương Viêm oanh bảo. Càng phần là bị đánh thành trọng thương ngã vào trong nước biển. Biết chút ít hải yêu thú một khi bị thương, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn của bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hoặc là bị thực nhân dược đằng đánh chết, hoặc là chính là bị bốn phía cuồng loạn hải yêu thú đánh chết. Cứ như vậy độ tiến triển, nhiều nhất 2 ngày, ta đằng yêu binh là có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Phương Viêm nhìn tăng vọt công điểm giá trị cùng Ngũ Long thần quyền côn bằng cực tốc độ thuần thục. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Bất kể hắn có tiên hay không giới hệ thống, ở con đường tu luyện chỉ có chiến đấu mới có thể khỏe. Lên từng bước một đi về phía thế giới đỉnh. Đang chiến đấu, Phương Viêm tu vi mặc dù không có thể đột phá, nhưng là hắn bộc phát ra sức chiến đấu này giờ nào khắc nào cũng đang tăng lên. Phương Viêm, có muốn hay không lão ca hỗ trợ? Ngươi chiến đấu lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ta đây có khôi phục nhanh chóng pháp lực đan dược, ngươi dùng mấy viên đi. Ngay tại Phương Viêm bọn họ đổi lại mũi thuyền chạy tới đăng nhập nơi, thần thông cảnh cường giả Phác lão là hướng về phía Phương Viêm chào hỏi. Không cần, ta còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Đùa, Phương Viêm nhưng là còn hy vọng nào này thực nhân dược đằng có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Vậy làm sao ít chiến đấu, đang chiến đấu? Lên, nhất thời không khỏi nói. Tốt lắm, ứng phó không được ngươi liền chi sẽ một tiếng, lão ca ta ngay lập tức sẽ trước tới cứu viện. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Hắn vì Phương Viêm sức chiến đấu là cảm thấy thầm giật mình. Vốn là hắn còn dự định ở lúc cần thiết khắc giết người đoạt bảo, khi nhìn đến Phương Viêm bùng nổ sức chiến đấu, lực bền bỉ, hắn mới mọc lên không quý ý nghĩ là ngay lập tức sẽ tắt. Phương Viêm thiên tài như vậy, chỉ có thể là tận lực giao hảo, mà không phải thà xích mích. Nhanh, nhanh! Sinh tử cảnh hậu kỳ tu sĩ theo lão phu đồng thời đăng nhập ở đường ven biển thượng là thiết lập một phòng tuyến, đem phủ cận hải yêu thú là cho ta toàn bộ đánh chết. Phủ cận đá ngầm cho ta toàn bộ dọn dẹp sạch. Ở phủ cận xây một tòa tạm thời bến tàu. Đem hải lục số hiệu kéo dài tới đường ven biển thượng bảo vệ. Đây chính là chúng ta về nhà căn cơ sở tại. Phác lão nhìn đường ven biển thượng chuyện rầm rạp chẳng chịt hải yêu thú, nhất thời không khỏi trầm giọng nói. Thần thông cảnh cường giả xuất thủ. Vọng thần đảo trên bờ biển tuyến thượng yêu thú bị đại quy mô đánh chết. Nhưng có càng nhiều hải yêu thú là không sợ chết xông về hải lục số hiệu. Muốn đem này thuyền chiếm cứ. Trong nháy mắt này trên biển chiến đấu là đột nhiên thăng cấp. Phương Viêm bọn họ muốn đăng nhập. Trên hải đảo hải yêu thú tự nhiên muốn ngăn cản. Còn có từ 4 phương 8 hướng vọt tới đây giai hải yêu thú là nghĩ đến đăng nhập. Chiến đấu này tình cảnh là lộ vẻ được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hỗn loạn dị thường. nhanh. Mọi người có cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn giấu giếm. Ở không ra tay, chúng ta ngay cả vọng thần đảo trên đều không bước lên được. Không có hải lục số hiệu lồng bảo hộ bảo vệ. Điều này làm cho trên thuyền tu sĩ hộ vệ là xuất hiện không tiểu thương vong. Từng tên một tu sĩ bị kia giận dữ trung hải yêu thú là xé thành phấn vụn. Trong không khí là tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh. Hảo Thiên Thương Hội cao tầng nhất thời là không nhịn được quát to. Nhanh, mọi người nhanh đăng nhập. Tống cho các ngươi cản ở phía sau. Nghe được trong đám người truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Phương Viêm là một tiếng quát to. Tiếp lấy liền thúc sụp đằng yêu binh biến thành thực nhân dụng đằng là cuốn tứ phương. Bắt đầu bảo vệ một đám đăng nhập tu sĩ. Trên thuyền tu sĩ lấy được thực nhân dược đằng bảo vệ. Bọn họ rất nhanh là đang ở một mảnh trên bờ biển là đứng vững gót chân. Phương Viêm. Này hải lục số hiệu thương thuyền là ta Hảo Thiên Thương Hội đặt chân căn bản. Không thể để cho hắn là bị hủy bởi ma vân trong bão tố. Phải để cho hắn đăng nhập thiết trí trận pháp bảo vệ. Phác lão nhìn trên thuyền hộ vệ ở vọng thần đảo thượng dần dần đứng vững gót chân. Giết ra một mảnh đường máu đến. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm nói. Phác lão có gì phân phó cứ nói đừng ngại. Pháp, Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ta nghĩ rằng xin ngươi thực nhân dược đằng ở nơi này trên bờ biển là chui một cái hố to đi ra. Đêm này hải lục số hiệu là kéo dài tới vọng thần đảo thượng bảo vệ. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Cái là dễ, ngươi chờ một chút, ta đây liền khống chế thực nhân dược đằng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, liền là đối phương không nói như vậy, hắn cũng sẽ làm như vậy. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Hắn là khống chế đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng là bắt đầu ở vọng thần đảo thượng độn thổ. Hắn phải đem phủ cận vùng này cho móc sạch. Như vậy, hải lục số hiệu khổng lồ kia thân thuyền là có thể ở nơi này vọng thần đảo thượng đặt chân. Rống, ngay tại Phương Viêm thực nhân dược đằng biến thành đằng mạn chạm tay cắm rễ ở vọng thần đảo thượng lúc. Vô tận bùn cát bị hất bay. Không đợi hắn thực nhân dược đằng tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên một giống giận rung trời âm thanh là đang ở vọng thần đảo thượng nổ vang. Vọng thần đảo thượng gió táp mưa sa, sóng ngập trời là đụng vào đường ven biển thượng tiếng nổ không ngừng. Nhưng là kia giống giận rung trời âm thanh là lấn áp tiếng mưa gió. Trong trời đất này chỉ có này một cái thanh âm tồn tại. Địa ma giao. Vào thời khắc này, một cái dữ tợn to. Áp sao là từ vọng thần đảo thượng sông tới, giống như đèn lồng. Đến con ngươi là chết nhìn chòng chọc một đám đăng nhập tu sĩ. Phác lão nhìn này vọng thần đảo sông lên ra khách không mời mà đến. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Đây là thần thông cảnh địa ma sao? Đáng chết. Này thật là đáng chết cực kỳ. Tại sao có thể có cường đại như vậy hải yêu thú? Phương Viêm. Ngươi phải cẩn thận. Xuất sinh kia là thần thông cảnh hải yêu thú. Thực lực cường đại vô cùng. Phải đem biển này yêu thú đánh bại. Chúng ta mới có thể ở nơi này vọng thần đảo thượng đứng vững gót chân. Phác lão nhìn kia vật khổng lồ hướng Phương Viêm là phóng tới. Nhất thời không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Mà bản thân hắn chính là sử dụng một món phi kiếm màu vàng ấm pháp bảo là chém về phía kia địa ma giao. Ầm ầm ầm. Địa ma giao miệng thổ phong hỏa cùng Phương Viêm thực nhân dược đằng cùng thần thông cảnh phát luôn chiến đấu chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người cùng đất này ma giao là chém giết chung một chỗ, rầm rầm rầm minh thanh là không đoạn. Đất này ma giao thân thể phòng ngự quá mạnh. Tương đương với thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Phải tìm hai gã thần thông cảnh tu sĩ mới có thể đem đối phương là nhanh đánh chết. Phác lão mới vừa cùng đất này ma giao giao thủ chung một chỗ. Hắn liền phát hiện đất này ma giao khó xây dư. Nhất thời là hét. Một tiếng tiếp lấy liền bắt đầu triệu tập hải lục số hiệu trên thuyền thần thông cảnh tu sĩ hỗ trợ. Phương Viêm giờ phút này thể lực và trong cơ thể pháp lực tiêu hao quá. Đối mặt này cường đại mà ma giao, hắn chỉ có thể là dựa vào thực nhân dược đằng thà dây dưa. 1812 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 782 Ma Long Cung. Đất này ma giao thực lực cường đại, như muốn hàng phục, phải tốn nhiều công sức mới được. Nhìn kia đại phát thần uy địa ma giao. Phương Viêm chân mày là không đoạn nhíu lên. Đại gia hỏa thực lực mạnh. Có thể so với thần thông cảnh hậu kỳ cường giả. Mà hải lục số hiệu thượng chỉ có ông lão mặc áo trắng kia phát luôn thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng là đất này ma giao một phát cuồng. Chính là hắn là thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ cũng có chút chống đỡ không được. Giờ phút này là có ba gã thần thông cảnh sơ trung kỳ tu sĩ gia nhập vào trong chiến đấu. Coi là khôi phục lại hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Giờ phút này là năm tên thần thông cảnh cường giả đang cùng đất này ma giao đại chiến. Có thể giờ phút này cũng là mới giữ một chút thượng phong mà thôi. May mắn thay. Thần thông cảnh cường giả đại chiến. Bốn phía hải vực hải yêu thú nhiếp ở đất này cường đại khí tràng là xa xa né ra. Làm cho trên thuyền viên là giảm bớt một bộ phận. Áp lực. Phác lão, ngươi xuất thủ đem đất này ma giao phòng ngự xé ra, ta tới xuất thủ đối phó hắn. Trải qua gần nửa bữa cơm công phu. Phương Viêm tiêu hao pháp lực cùng thể lực cũng khôi phục một bộ phận. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm hắn hiểu thất phu vô tội có báo vật là mang tội. Lý. Hắn có hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng. Hắn cũng không bảo đảm những người này có thể hay không âm thầm ra tay gây bất lợi cho hắn. Hắn từ đầu đến cuối đều phải để lại một tay. Kia coi như thần thông cảnh cửu đầu viêm mãng xà một viêm chính là coi như hắn ẩn núp lá bài tẩy. Được. Ngươi cũng phải cẩn thận, xúc sinh kia nhưng là lợi hại chặt. Phác lão nhìn Phương Viêm phải ra tay, nhất thời không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Không việc gì, ta sẽ cẩn thận. Phương Viêm nghe vậy là cười cười. Đón lấy. Côn bằng cực tốc thân pháp thi triển ra. Tiếp lấy một chiêu tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Kia địa ma giao phơi bày bên ngoài giữ tợn vết thương khổng lồ là xuất hiện một đại cái lỗ máu. Phương Viêm này mới vừa ra tay. Kia địa ma giao liền bị hắn cho đánh cho bị thương. Phương Viêm lại là thể tu. Có thể cùng đất này ma giao cận thân chém giết. Hắn nhục thân được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn mạnh bao nhiêu a? Nhìn Phương Viêm tốc độ cùng lực lượng bộc phát ra siêu cường công kích. Đây là một cách đối mặt sẽ để cho địa ma giao thương càng thêm thương. Phác lão thấy vậy. Trong mắt là thoáng qua một vệt tinh mang. Cùng Phương Viêm sống chung càng lâu, hắn càng phát hiện Phương Viêm cùng người khác bất đồng. Nguyên bổn đã là đánh giá cao Phương Viêm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hắn. Nhanh, mọi người nhanh thêm đem. Chỉ cần đem đất này ma giao giết chết. Chúng ta ở nơi này vọng thần đảo thì có yên thân gửi phận chỗ. Phác lão nhìn kia địa ma giao liên tục bị thương. Nhưng phàm là bị bọn họ phi kiếm pháp bảo chém bị thương địa phương. Cũng sẽ ở Phương Viêm dưới sự công kích là bộc phát ra một đám mưa máu. Để cho là bộc phát ra một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trong mắt là tinh mang liên thiểm. Hắn hiểu giờ phút này là chém chết đất này ma giao thời cơ tốt nhất. Nhất thời là vung cánh tay hô. Nếu là ở lúc trước chém chết này thần thông cảnh địa ma giao. Còn phải phòng ngừa bảy chạy trốn. Giờ phút này. Có Phương Viêm gia nhập. Cẩn thân thà chém giết. Chém chết này thần thông cảnh địa ma giao là biến hóa lại dễ dàng hơn không ít. Phương Viêm chịu xuất thủ như thế. mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Đây cũng là bởi vì này thần thông cảnh địa ma sao quá khó được. Chỉ muốn tê, sơ, a, sơ, quy, quy, a, mơ, sát một đầu. Như vậy hắn thực nhân dược đằng đem thôn phệ là có thể khôi phục một bộ phận thực lực. Ở giao thủ đang lúc kia khôi phục lại hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng là giống như chỉ bát trảo đại thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương ngư đánh quanh ở kia địa ma sao thân thể khổng lồ thượng. Từng cây một đằng mạn chạm tay là xuyên thấu qua vết thương cấm đến địa ma sao trong cơ thể. Bắt đầu thôn phệ đối phương tinh huyết máu thịt. Dẫn kia địa ma sao là giống giận liên tục. Lúc mới bắt đầu sau khi hắn phương viêm là dị thường oán hận, như muốn đánh chết cho thống khoái. Giờ phút này hắn chỉ là muốn đem trên người thực nhân dược đằng cho đuổi xuống. Các ngươi những thứ này hạ tiện nhân loại đi tới bản vương địa bàn dương oai. Thật là không biết sống chết, hôm nay các ngươi đều phải chết. Tránh thoát không thực nhân dược đằng đánh quanh kia địa ma là miệng nói tiếng người giọng điềm nhiên nói. Chết đã đến nơi lại còn khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay chết hẳn là ngươi mới đúng chứ. Thần thông cảnh cường giả phác lão nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ha ha, hạ tiện nhân loại, ngươi cũng đã biết. Bản vương là ma long cung người. Hôm nay ngươi đem bản vương bị thương nặng. Ngày sau, ma long cung nhất định sẽ diệt ngươi hảo thiên thương hội cả nhà. Địa ma sao nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Ma long cung, ma la hải vực ma long cung. Phác lão nghe vậy chân mày là nhíu một cái, trên mặt là hiện lên một chớ kiêng kỵ vẻ. Nếu là đất này ma sao thật là ma long cung người, vậy thì tao ma long cung. Đây chính là ở toàn bộ tu chân đại thế giới xếp hạng thứ 10 siêu cấp đại thế lực. Căn bản cũng không phải là những thứ kia 4-5 phẩm tu chân quốc có thể so sánh. Giống như đại kim quốc như vậy lục phẩm tu chân quốc. Này ma long cung chỉ cần phái ra đội một hộ vệ liền có thể đem toàn diệt. Hừ, ti tiện nhân loại, hiểu sợ sao? Địa ma sao thấy phác lão chậm lại thế công, nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Phác lão, này ma long cung là. Phương viêm thấy hảo thiên thương hội một đám thần thông cảnh cao thủ bởi vì đối phương uy hiếp nói như vậy là chậm lại thế công. Nhất thời không khỏi lên tiếng hỏi. Phương viêm, này ma long cung thân ở ma la hải vực sâu bên trong. Ngươi hẳn biết. Này ma la hải vực vô biên vô hạn. Tu sĩ chúng ta, thần thông cảnh trở xuống, chính là cùng kỳ cả đời cũng không thể hoành độ ma la hải vực. Ma la hải vực liên thông tu chân đại thế giới đông nam hai nhanh siêu cấp. Lục, trong biển tài nguyên vô số. Trong đó sinh ra cao thủ cũng là vô số. Này ma long cung là ma la trong hải vực đỉnh cấp thế lực. Cũng là cả tu chân trên đại thế giới đỉnh cấp đại thực lực. Đắc tội ma long cung. Đối phương chỉ cần lỗ thổi khí. Thả ra một chút phong thanh. Ta hảo thiên thương hội liền chết không có chỗ chôn. Phác bột nở sắc nghi trọng. Nghe phương viêm hỏi tới. Nhất thời không khỏi giải thích. Hừ hừ, coi như ngươi có vài phần kiến thức. Thức thời lời nói liền mau cút. Bản vương có thể thả ngươi một sao. Phác cách ngôn cũng không có dấu giếm. Coi như thần thông cảnh địa ma sao. Hắn là nghe rõ ràng. Nhất thời không khỏi hừ hừ nói. Phác lão. Nói như vậy. Ma long cung cách nơi này đất rất xa. Xa tới thần thông cảnh tu sĩ đến đều cần cực kỳ lâu. Phương viêm nghe vậy là không đầu không đuôi tới một câu. Nếu như nói là thần thông cảnh cường giả dựa vào phi hành lời nói, 10 năm 8 năm cũng không có thể đến ma la hải vực sâu bên trong. Chính là làm truyền tống trận nhiều lần trắc trở, cũng phải mấy tháng thời gian. Phác lão nghe vậy hay lại là đúng sự thật đáp. Đáp như vậy, Mọi người hẳn biết, trời cao hoàng đế ở xa, Ma Long Cung thực lực của hắn coi như ở mạnh, hắn cũng không quản được này, chỉ phải ra tay đem người này giết chết. Tin tưởng không có ai biết chuyện này là chúng ta liên quan mở ngoặc tròn khu đóng ngoặc tròn. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là tinh mang liên thiểm, nhất thời là càng ngày càng bảo, hét một tiếng, dẫn đầu hướng về phía kia địa ma giao đánh giết đi. Bọn chuột nhắt ngươi dám. Nghe được Phương Viêm kia đằng đằng sát khí lời nói, địa ma giao là vừa giận vừa sợ. Không nghĩ tới hắn lại sẽ gặp phải Phương Viêm như vậy một cái hồn người. Không đem hắn Ma Long Cung cho coi vào đâu. Như thế, hắn không phải là liền giữ nhiều lành ít sao? Trong lúc nói chuyện, hắn là hoảng hốt ứng chiến. Bị Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là oanh chảy ra sức thịt. 1788 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 783 Lính ngộ hấp huyết kỹ năng. Tiểu tử, ngươi dám động bản vương, Ma Long Cung là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nếu là bây giờ thu tay lại còn kịp. Địa ma giao hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Ma Long Cung thực lực là mạnh, nhưng là trời cao hoàng đế ở xa, chỉ cần không tiết lộ phong thanh cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Ở nơi này vọng thần đảo thượng tướng ngươi cho làm thịt. Ma Long Cung hắn ở cường đại, cũng không biết là tiểu gia liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh nói. Tiểu tử, cõi đời này là không có có không lọt gió tường. Ngươi cho rằng là bản vương xuất hiện ở đây là một cái tình cờ sao? Phương Viêm không ngừng cường công. Kia địa ma giao là có chút chống đỡ không được. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Tiểu gia mới không quan tâm những chuyện đó. Tiểu gia vừa ý ngươi này thân túi ra. Ngươi chính là an tâm đi chết đi. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là liên tục thúc giục. Đánh kia địa ma giao là giống giận liên tục. Tiểu tử, vốn là muốn tha các ngươi một con đường sống. Có thể là các ngươi cố ý tìm chết. Bản vương thành toàn cho các ngươi. Địa ma giao nguyên vốn muốn mượn Ma Long Cung danh tiếng đem Phương Viêm đám người bọn họ dọa cho đi. Nhưng là Phương Viêm cố ý muốn hắn chết. Ở sống còn thời khắc, hắn có thể không muốn như vậy ngồi chờ chết. Trong lúc nói chuyện, đất này ma giao là gào to một tiếng đón lấy, từ vọng thần đảo thượng là truyền ra lưỡng. Khí tức kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, này vọng thần đảo thượng làm sao còn có cường đại như thế khí tức. Cảm nhận được vọng thần đảo tiến lên phía trước là xuất hiện lưỡng. Khí tức cường đại, phác lão thì không nhìn được cau mày nói. Này vọng thần đảo. Ở Ma La Hải vực chỉ có thể coi là chi ma lục đậu đại một cái đảo nhỏ. Ở trên hải đảo này sinh tử cảnh đỉnh phong thập cấp yêu thú cũng không tệ. Nhưng là giờ phút này vọng thần đảo trên có Ma Long Cung thần thông cảnh cường giả. Giờ phút này là lại có đo nói khí tức cường đại truyền tới. Hơi thở này không một không tiết lộ đến hắn chính là thần thông cảnh cảnh cường giả. Một cái đảo nhỏ thượng lại có ba gã thần thông cảnh cường giả. Trong này là tiết lộ ra dường gì. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Này vọng thần đảo thượng tất nhất định có kinh thiên đại bí mật. Đây là Phương Viêm ý niệm đầu tiên. Chu Cửu, ngươi chuyện gì xảy ra, đến bây giờ còn không có đem phiền toái giải quyết hết. Một đại hán khôi ngô trên đầu chiều dài hai cái bướu thịt. Vừa mới đến nơi đây, nhất thời không khỏi hướng về phía kia địa ma giao hỏi. Lục ca, những thứ này ti tiện nhân loại muốn chiếm cứ đảo này, ta không là đối thủ của bọn họ. Địa ma giao vừa thấy kia chạy tới hai gã đại hán khôi ngô, giống như thấy cứu tinh, nhất thời không khỏi nói. hai gã thần thông cảnh cường giả. Hơn nữa còn là một tên thần thông cảnh hậu kỳ, một tên thần thông cảnh trung kỳ cường giả. Chuyện này có chút khó giải quyết. Nếu là ta thực nhân dược đằng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh liền có thể. Phương Viêm nhìn kia cầm đầu đại hán khôi ngô trong cơ thể là tản ra cường đại ba động, nhất thời không khỏi cau mày nói. Lục ca, nếu những người này leo lên vọng thần đảo, bọn họ cũng chưa có còn sống rời đi cần phải. Thông thông cũng xếp đi. Kia người mặc áo giáp gầy gò người trung niên là có chút không nại nói. Xếp, không chừa một mống, nơi đây bí mật không thể tiết lộ. Kia đại hán khôi ngô nghe vậy, trên mặt là thoáng qua một vệt uy nơ. Gơm, hơm, y, e, a, mơ, sát cơ. Đón lấy đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, một to quyền cương là tại trong hư không nổ vang. Đáng chết, mọi người ra tay toàn lực, cần phải đem này ba gã ác tặc chém chết. Phác lão hiểu cuộc chiến đấu này là không thể khó thoát, nhất thời không khỏi hét một tiếng, tiếp lấy liền thúc sục pháp bảo cùng Ma Long cung ba gã thần thông cảnh cường giả là đấu chung một chỗ. Tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là đánh bản vương thoải mái, bây giờ giờ đến phiên lão tử tới thu thập ngươi. Không có Hảo Thiên Thương Hội thần thông cảnh cường giả xuất thủ kềm chế. Kia địa ma giao là rêu giao hướng Phương Viêm là công giết đi. Lại còn coi tiểu gia là thu thập không ngươi. Nhìn kia thân ở vượt môn quan bên ngoài lại không biết được địa ma giao, Phương Viêm trên mặt là hiện lên vẻ khinh thường. Hắn côn bằng cực tốc là thi triển ra. Hướng lên trời tế là điện bắn đi. Tiểu tử, nhìn ngươi chạy đi đâu, hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết. Địa ma giao rêu giao hướng Phương Viêm đuổi giết đi. Hắn phải đem Phương Viêm chém thành muôn mảnh. Chỉ chốc lát, địa ma giao cùng Phương Viêm chiến đấu liền thoát khỏi chiến trường chính, hướng vọng thần đảo bên ngoài bay vút đi. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm hét dài một tiếng. Tiếp lấy tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt trong nháy mắt đánh ra. Đánh về phía địa ma giao kia thân thể khổng lồ. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì công kích lại có thể tước đoạt trong cơ thể ta khí huyết lực. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông tước đoạt vừa ra. Địa ma giao thân thể là một hồi. Thật giống như là bị định trụ một dạng địa ma giao là hướng về phía Phương Viêm nổi giận nói. Cái gì công kích, đương nhiên là đòi mạng ngươi công kích. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn bắt đầu thúc sụp núp ở địa ma giao trong cơ thể thực nhân dược đằng. Đáng chết, này thực nhân dược đằng lại núp ở trong cơ thể ta. Địa ma giao cảm nhận được trong cơ thể khí huyết lực cùng núp ở trong cơ thể tinh huyết là bị thực nhân dược đằng thôn phệ phần. Nhất thời không khỏi thấp giọng mắng. Hiện tại hắn có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Trước có Phương Viêm ở mắt lom lom. Sau có thực nhân dược đằng ở trong cơ thể hắn quấy phá. Nếu như làm không cẩn thận, hắn thì có thể chết ở đây. Hắn phải tìm viện thủ hỗ trợ. Thần thông tước đoạt uy lực vô cùng. Có thể tước đoạt địch nhân khí huyết. Chính là không thể tựa như thực nhân dược đằng như vậy. Có thể thôn phệ địch nhân huyết khí cho mình dùng. Nếu là ta có thể đem thần thông tước đoạt đi ra một bộ phận khí huyết lực cho mình dùng. Đây chẳng phải là có thể đền bù ta khí huyết thiếu hụt. Đến lúc đó ta sức chiến đấu sẽ leo thượng một cái độ cao mới đỉnh. Ta sẽ là càng chiến càng hăng. Địch nhân là việc chiến càng yếu. Phương Viêm đang chiến đấu. Hắn đang suy tư hắn để tam thức thần thông. Này để tam thức thần thông còn có thể tiến một bước cải tiến. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh lính ngộ kỹ năng mới hấp huyết. Thuộc về chủ động phát động kỹ năng. Có thể đem địch nhân khí huyết lực thôn phệ cho mình dùng. Không lần phát động hấp huyết kỹ năng có thể khôi phục thôn phệ hấp thu 10% khí huyết lực. Phương Viêm đang chiến đấu. hắn ở lục lọi để tam thức thần thông có thể giống như thực nhân ruột đằng thôn phệ kỹ năng như thế. Đột nhiên, một băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Keng, chúc mừng chủ ký sinh xúc động hấp huyết kỹ năng, gia tăng tự thân lượng máu 0,1%, độ thuần thục tổng 1. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta lại lính ngộ hấp huyết kỹ năng. Đây không phải là ta đang chiến đấu có thể thời khắc bổ sung chính mình khí huyết lực. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tống hấp huyết kỹ năng đạt tới viên mãn cấp bậc. Ta không phải là có thể càng chiến càng hăng. Không cần lo lắng trong cơ thể khí huyết lực tiêu hao. Phương Viêm nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Phương Viêm là có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Tiểu tử, thật sự cho rằng ngươi ăn chắc lão tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Địa ma giao không hiểu Phương Viêm rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Thế nào đột nhiên dừng lại công kích? Ở đó ngửa mặt lên trời thét dài. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Bắt đầu phản kích Phương Viêm. Đây là hắn chuyển bại thành thắng thời cơ tốt nhất. Hắn có thể không muốn bỏ qua. 1773 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 784 Tạm lôi cường địch. Tiểu tử này có một cỗ tà tính, phải để cho Lục Ca đi đối phó tiểu tử này. Phương Viêm lính ngộ hấp huyết kỹ năng. Hắn mỗi lần thi triển, sắc mặt đều là xuất hiện một trận đỏ ửng. Hắn thật giống như là không biết mệt mỏi máy. Hắn là cảm thấy một trận tà hồ. Trong cơ thể hắn khí huyết lực là bị tước đoạt một bộ phận. Nhưng là Phương Viêm thì trở nên mạnh. Thật giống như là không có tiêu hao. Như thế như vậy. Bỏ ra thực nhân ruột đằng thôn phệ năng lực. Phương Viêm là càng chiến càng hăng. Hắn là việc chiến càng yếu. Cuối cùng vẫn lạc sẽ chỉ là hắn. Chỉ sợ hắn là yêu thú trong cơ thể khí huyết lực dư thừa. Nhưng cũng không chịu nổi Phương Viêm thôn phệ tiêu hao. Địa ma giao là quyết định chú ý đón lấy. Liền hướng vọng thần đảo bầu trời bay vút đi. Nhưng là không đợi hắn có bay ra bao xa. Trên người hắn thực nhân ruột đằng là đột nhiên phát lực. Lôi hắn là hướng dưới đất kéo. Mà Phương Viêm cũng không muốn để cho hắn lúc đó thoát khỏi. Những người này nhưng là để cho hắn quen thuộc hấp huyết kỹ năng mục tiêu sống. Hắn có thể không muốn để cho liền ung dung như vậy chạy thoát. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm là. Phương Viêm hắn phải toàn lực kéo đất này ma giao. Giờ phút này, Hạo Thiên Thương Hội một đám thần thông cảnh cường giả là đồng loạt ra tay vây khốn hai gã khác thần thông cảnh cường giả. Nếu là Phương Viêm hắn đem đất này ma giao chém chết để cho thực nhân ruột đằng thôn phệ, bọn họ một phe này đại chiến đấu lực sẽ tăng mạnh. A, kêu thảm thiết tiếng sống giận không ngừng truyền tới. Để cho Phương Viêm không tưởng được là đất này ma giao là như thế không lịch sự đánh. Tại hắn cùng thực nhân ruột đằng giáp công xuống. Không ra bữa cơm công phu. Đất này ma giao thì trở thành một cổ thây khô. Ha ha, hay lại là này mới lính ngộ hấp huyết kỹ năng được a. Như thế một phen đánh nhau kịch liệt đi xuống. Trong cơ thể ta pháp lực cùng khí huyết lực cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Càng chiến càng hăng. Nếu là ta hấp huyết kỹ năng đạt đến đại thành cảnh giới. Ta căn bản cũng không cần lo lắng tiêu hao. Có thể một mực thi triển ta mấy thức uy lực to. Tự nghĩ ra thần thông. Cảm thụ một chút chính mình trạng thái. Phương Viêm cũng không có cái loại này đại chiến sau suy yếu. Ngược lại là long tinh hổ mãnh. Nhất thời là không nhịn được ha ha cười nói. Bây giờ Phương Viêm có hấp huyết kỹ năng và bất tử kỹ năng. Một là chủ động phát động. Một là bị động phát động. Có hai kỹ năng. Chỉ cần không phải gặp phải cái loại này đối thủ biến thái, hắn trên căn bản là đã đứng ở thế bất bại. Bây giờ, chính là không có thực nhân dược đằng kềm chế. Hắn cũng có lòng tin cùng thần thông cảnh tu sĩ sơ kỳ đánh một trận. Nếu là vận dụng thực nhân dược đằng, hắn có thể tùy tiện đánh chết thần thông cảnh tu sĩ. Địa ma giao chết, Phương Viêm cũng chẳng có bao nhiêu tiêu hao. Chính là kia thực nhân dược đằng ở thôn phệ đất này ma giao sau, thực lực của hắn chính là khôi phục lại hoàng kim cấp bậc đỉnh phong. Dùng không bao lâu là có thể khôi phục lại nửa bước bạch kim cấp bậc. Đến lúc đó nửa bước phi tiên cảnh cường giả gặp phải đấu muốn kiêng kỵ ba phần. Tiểu tử, lão cửu có phải hay không bị ngươi cho giết? Một con hải lộc yêu hướng về phía Phương Viêm là miệng nói tiếng người giận dữ hét. Ha ha, ngươi nói là đầu kia ngu xuẩn giao a? Không sai, hắn là bị tiểu gia giết chết. Đón lấy chính là ngươi đầu này xúc sinh. Phương Viêm nghe vậy là có chút liều lĩnh, ha ha cười nói. Theo Phương Viêm tiếng cười vừa rơi xuống, hắn là sử dụng thực nhân dược đằng là nghĩ đến một cái khác đầu thần thông cảnh hải xà điện bắn đi. Tiểu xúc sinh, ta muốn ngươi chết. Hải lục yêu nổi giận một tiếng, tiếp theo là cự miệng hé mở, một to như trụ cột băng mang theo vô tận cực lạnh hướng Phương Viêm là cuốn đi. Tới a, tới a, ngươi thằng ngu, ngươi không bắt tiểu ra. Phương Viêm cảm nhận được thấu xương kia dùng mình. Hắn hiểu này một cột băng hắn không thể đón đỡ. Cột băng qua địa phương, phủ cận sơn thạch đều kết băng. Phương Viêm là đem côn bằng cực tốc thi triển ra, né tránh đối phương công kích. Tiếp lấy liền mặt đầy cần ăn đòn hướng về phía đối phương là khiêu khích nói. Phương Viêm, ngươi cũng phải cẩn thận. Này hải lộc yêu là thần thông cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn bản mệnh thần thông 10 băng phong điền xuống. Phàm là đến gần hắn phạm vi trăm trượng, đấu chạy không khỏi hắn băng phong thiên hạ. Phác lão thấy Phương Viêm mới vừa xuất hiện liền cho bọn hắn như vậy một cá kinh hỉ. Một thân một mình giết chết một con thần thông cảnh địa ma sao. Giờ phút này là lại bị có nguy hiểm hấp dẫn hải lộc yêu cừu hận. Nhất thời không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Phác lão, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Phương Viêm nghe vậy là nhẹ đáp một tiếng, dựa vào côn bằng cực tốc là cùng này hải lộc yêu mời kéo ra khoảng cách nhất định. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm thét dài, ba thức tự nghĩ ra thần thông là không đoạn thi triển ra để cho đối phương là ứng tiếp không nổi. Phương Viêm đang chiến đấu, hắn phát hiện một cái quy luật. Chủ này động phát động kỹ năng, đang thi triển ba thức tự nghĩ ra thần thông lúc, mỗi lần có 50% cơ hội phát động, mà thi triển thần thông tước đoạt thạch năng 100% phát động. Thần thông tước đoạt vừa ra, có thể tước đoạt địch nhân khí huyết uy kỳ dụng. Về phần đang thi triển ngũ long thần quyền thời điểm, tuy nói là chủ động phát động kỹ năng, nhưng là kia phát động cơ suất là ngay cả 10% đấu không ngờ. Tiểu tử, ngươi đừng giống như con lươn lấy dạng trơn nhắn không chuồn tê. U Vinh Quy Quy U, ngươi có bản lãnh cùng lão tử là đại chiến 300 hiệp. Hải lục yêu ăn đủ Phương Viêm đau khổ, trong cơ thể hắn khí huyết lực sẽ vô hình biến mất một bộ phận. Hắn có chút không nhẫn nại được, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là tế đoái. Đại chiến 300 hội họp, ngươi đem tu vi là áp chế ở sinh tử cảnh trung kỳ a. Phương Viêm nghe vậy là không tiết được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bĩu môi nói. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Hải lục yêu tức giận mắng liên tục, như vậy càng là cấp cho Phương Viêm thừa dịp cơ hội. Tiểu tử, lão tử không chơi với ngươi, các ngươi cho lão tử chờ, chuyện này vẫn không tính là xong. Xa bì, chúng ta đi. Hải lục yêu không giận cầm lần áo Phương Viêm. Hắn đồng bạn chính là hướng hắn truyền tới tiếng cầu cứu. Này Hải Lộc yêu hiểu hôm nay muốn từ Phương Viêm trong tay mời đạt được tiện nghi kia là không có khả năng chuyện. Nhất thời là ném câu tiếp theo lời độc ác. Bắt đầu rút lui. Phương Viêm. Giặc cùng đường chớ đuổi. Chúng ta đều có hao tổn. Hay là ở phủ cận đứng vững gót chân. Tốt tránh thoát kế đó sắp phát sinh ma vân phong bão đi. Hải Lộc yêu rút lui. Phương Viêm muốn thừa thắng xông lên. Đem địch nhân là một lưới bắt hết. Kia Phác lão nhất thời không khỏi lên tiếng gọi lại Phương Viêm nói. Được rồi, hôm nay để cho này hai cái xúc sinh một con ngựa. Phương Viêm nghe vậy mười oán hận nói. Nếu không phải trong lòng của hắn có chỗ cố kỵ, giờ phút này bị nên đem khôi phục lại hoàng kim cấp bậc đỉnh phong thực nhân dược đằng bại lộ. Đi ra. Này bị thương Hải Lộc yêu hắn hoàn toàn có thể mang đối phương lưu lại. Phương Viêm. Lần này nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi xuất thủ tương trợ. Lần này. Ta Hảo Thiên Thương Hội coi như có thể ở này vọng thần đảo thượng đặt chân. Sau chuyện này cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Phác lão hướng về phía Phương Viêm là chắp tay nói cám ơn nói. Một cái nhấc tay. Phác lão cũng đừng khách khí với ta như vậy. Vội vàng chữa thương đi. Ta cũng phải đem thương thế trên người xử lý một chút. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm liền biến mất ở Phác lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một loại Hảo Thiên Thương Hội thần thông cảnh tu sĩ trước mắt. Không có ai nhìn ra hắn đi kia. Này Ma Long Cung hai gã thần thông cảnh yêu thú, nhất định phải đem diệt trừ, nếu không sẽ là một cái không phiền toái nhỏ. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Côn bằng cực tốc thi triển ra. Hướng về kia Hải Lộc yêu cùng Hải Xà yêu biến mất thả hướng đuổi theo. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 785. Dưới đất Hoàng Kim Cung Điện. Những người này đang làm gì? Này vọng thần đảo thượng nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Không tới thời gian uống cạn chun trà ngay tại vọng thần đảo thượng tìm tới kia hai đầu thần thông cảnh Hải Lộc yêu cùng Hải Xà yêu. Đáng chết. Này Ma Vân Phong bảo tới thật không phải lúc. Này vọng thần đảo trên có người ngoại lai. Bọn họ có thể hay không phát hiện này vọng thần đảo thượng bí mật a? Kia Hải Xà yêu hướng về phía kia Hải Lộc yêu là thấp giọng mắng. Chuyện này phi thường khó giải quyết. Chúng ta cũng không có nghĩ qua này vọng thần đảo thượng lại có Thái Dương thần đằng tin tức. Muốn là chúng ta có khả năng đem chủ Thái Dương thần đằng mang về Ma Long Cung. Ở bảy điện chủ trước mặt. Đây tuyệt đối là một món đại tông. Hải Lộc yêu biến thành đại hán khôi ngô là không nhịn được cau mày nói. Đúng vậy. Thái Dương thần đằng phi thường rào hoạt. Ẩn núp không ra. Nếu không giờ phút này là đã sớm bị chúng ta thuận lợi. Kia hải yêu thú biến thành gầy gò hán tử. Đang nghĩ đến kia Thái Dương thần đằng. Hắn là không nhịn được phụ họa nói. Thái Dương thần đằng. Đây là thập đại đằng mạn thực vật thủy tổ một trong. Không nghĩ tới ở nơi này vọng thần đảo thượng lại có này thần đằng. Nếu là ta đằng yêu binh ở thôn phệ luyện hóa này Thái Dương thần đằng. Hắn uy lực nhất định tăng mạnh. Phương Viêm nghe được hai yêu nói chuyện sau trong mắt của hắn là thoáng qua một. Tinh mang. Không được chỉ sợ là bộc lộ ra cửu đầu viêm mãng xà một viêm. Ta cũng phải đem này Thái Dương thần đằng thu vào tay. Đáng tiếc chính là không biết này Thái Dương thần đằng ở địa phương nào. Chuyện này còn phải trong bóng tối mưu đồ một phen. Theo Phương Viêm tự nói âm thanh vừa rơi xuống. Kia hai đầu thần thông cảnh hải yêu là đình chỉ không tiến. Ở một cái bịt kín trong sơn động ở lại. Sơn động này phi thường bí mật. Nếu không phải Phương Viêm theo dõi đến đây. Hắn thật đúng là phát hiện không nơi đây có như vậy một hang núi. Ồ! không đúng. Hai người này cũng tiến vào trong sơn động này cũng sắp một nén hương công phu. Nhưng là bọn họ ở bên trong làm gì? Một chút động tĩnh cũng không có. Một nén hương công phu rất nhanh thì trôi qua. Phương Viêm ý thức được tình huống có chút không đúng. Trừ lúc mới bắt đầu sau khi nghe được đối phương tiếng nói chuyện. Tiếp lấy liền ở không có bất kỳ âm thanh truyền tới. Phương Viêm ý thức được tình huống có chút không ổn. Tiếp lấy nhanh chóng hướng kia ẩn núp sơn đồng phóng tới. Đáng chết! Nơi đây lại có cấm chế tồn tại. Hai người này nhất định là trốn chữa thương. Phương Viêm ở đó ẩn núp cửa hang nơi phát hiện cấm chế tồn tại. Nhất thời là không nhìn được thấp giọng mắng. Này hai gã thần thông cảnh hải yêu. Bọn họ đã bị thương. Một nén hương công phu. Đủ để cho bọn họ là khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Giờ phút này Phương Viêm hắn chống lại này hai gã thần thông cảnh cường giả. Chính là hắn có khôi phục lại hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng cùng cửu đầu viêm mãng xà một viêm trợ giúp. Hắn phần thắng là cũng phải giảm nhanh mấy phần. Phương Viêm học qua đơn giản một chút được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cấm chế. Hắn từ trong tìm tới chỗ sơ hở, lắc người một cái tiến vào bên trong tiếp lấy liền đem đối phương khôi phục lại nguyên dạng. Này nơi đó là cái gì sơn động, này rõ ràng cho thấy một nơi thông. Dưới lòng đất, không biết đây là người nào moi ra địa. Hay lại là vốn là đất này, tồn ở. Phương Viêm đánh giá bốn phía trong mắt là thoáng qua một tinh mang. Trực giác nói cho hắn biết nơi đây có chút không giống tầm thường. Không biết kia hai đầu thần thông cảnh hải yêu ở địa phương nào. Muốn là bọn hắn đang bế quan chữa thương thời điểm. Ta từ âm thầm đánh lén cho bọn hắn xuống. Không phải là liền có thể đem làm trọng thương. Phương Viêm theo lối đi đi vào trong, hắn phát hiện. Lối đi này so với hắn tưởng tượng bên trong muốn rộng rãi, thật giống như là thế giới ngầm. Phương Viêm không dám chút nào khinh thường. Hắn là đem tự thân khí tức là thô lơ. Y. E. A. Mơ. Cực hạn. Nếu là giờ phút này bị địch nhân phát hiện, hắn kế hoạch đánh bất ngờ sẽ bị mắc cạn. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác có người xúc đụng đến bọn ta lưu ở cửa ra nơi được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cấm chế. Hải Lộc Yêu biến thành đại hán khôi ngô là dừng lại tu luyện. Không có nhíu một cái, hắn có chút bất an nói. Sơn động này phi thường ẩn núp. Chúng ta ở tiến vào bên trong là khắp nơi quét xem một phen. Cũng không có phát hiện những người khác tung tích. Về phần Hảo Thiên Thương Hội kia bọn tạp chủng, chúng ta không đi tìm bọn họ để gây sự liền đốt nhăng, giờ phút này bọn họ làm sao có thể theo dõi tới. Kia hải xà yêu nghe vậy là không nhịn được bĩu môi nói. Chúng ta cũng không thể khinh thường. Chuyện này quan hồ chúng ta toàn bộ hành trình. Làm xong, chúng ta ở Ma Long Cung địa vị là có thể tiến hơn một bước. Nếu là làm tạp, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta còn là đi ra xem một chút đi. Hải Lộc Yêu nghe vậy không khỏi nói. Lộc ca, hay là ta đi đi. Hải Xà Yêu nghe vậy không khỏi nói. Coi là, hay là ta đi đi. Ngươi vận công đến thời khắc mấu chốt. Giờ phút này bị cắt đứt không tốt. Hải Lộc Yêu nghe vậy không khỏi nói. Theo kia Hải Lộc Yêu tiếng nói vừa dứt. Này Hải Lộc Yêu là hướng xuyên qua dưới đất cung điện. Hướng về kia lối ra chạy tới. Phương Viêm mới vừa tiến vào dưới đất này cung điện. Chỗ hắn với trong rung động. Đây là một mảnh kim sắc được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cung điện. Phú quý đại khí. Phương Viêm vẫn còn trong rung động. Không hiểu này vọng thần đảo thế giới ngầm sẽ có như vậy một gian dưới đất cung điện. Đột nhiên, hắn là nghe được xa xa truyền tới tiếng bước chân. Hắn là lên người đánh ra một tấm bùa ẩn thân. Đem khí tức thu lơ. Y. E. A. Mơ. Cực hạn. Tiếp theo liền thấy đao đi hải lộc yêu từ trong đại điện đi ra. Phương Viêm làm thịt đi hải lộc yêu sắp cận thân trước mắt. Hắn là đột nhiên gây khó khăn. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật. Tiếp lấy kia hải lộc yêu liền bị oanh bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, không nghĩ tới là ngươi, ngươi vết máu mười thật là. Cẩu đảm, lại dám theo vào tới. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện Phương Viêm, hải lộc yêu là đè xuống trong lòng khiếp sợ, tiếp lấy cũng không khỏi lạnh lùng nói. Yêu nghiệt, ngươi không nghĩ tới còn ở phía sau, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Pháp, Phương Viêm lăng cười một tiếng, đang nói chuyện trước, đằng yêu binh biến thành thực nhân dù đằng là đã hướng đối phương cuốn đi. Lộc ca, chuyện gì xảy ra? Hải xà yêu nghe được Phương Viêm cùng hải lộc yêu đại chiến động tĩnh. Từ kia hoàng kim trong cung điện là lao ra. Hướng về phía kia hải lộc yêu là hỏi. Nhưng khi hắn thấy Phương Viêm lúc, hắn là không nhịn được cười gằn nói. Tiểu tử, không nghĩ tới là ngươi, thật là thiên đường có đường ngươi không đánh, địa ngục vô môn ngươi hẻo lánh sông tới. Hai đánh một. Phương Viêm sinh tử cảnh vương giả. Mặc dù có hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng, nhưng là bọn họ căn bản cũng không coi vào đâu. Một người kềm chế Phương Viêm thực nhân dược đằng, một người khác là đủ để đem Phương Viêm đánh chết. Ha ha, ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Nhìn đối phương một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, Phương Viêm là không nhịn được cười lạnh nói. Tại hắn hỏa man tiên phủ bên trong còn có sủng vật lan trong hệ thống, nhưng là còn có chừng mấy đầu hung thú sinh tử cảnh cùng một con thần thông cảnh cửu đầu viêm mãng xà. So đấu nhiều người, Phương Viêm nhưng là không sợ chút nào đối phương. Một viêm, ngươi kéo này hải xà yêu, ta xong rồi xuống này hải lộc yêu liền lập tức đến giúp ngươi. Phương Viêm đem ở hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện lâu đầu viêm mãng xà một viêm triệu hoán đi ra. Hướng là nhàn nhạt phân phó nói. Người này đã là bị thương, liền giao cho ta đi. Cửu đầu viêm mãng xà một viêm biến thành xấu xí đại hán khôi ngô nghe vậy là. Tiếng kêu. 1767. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 786. Thái Dương thần đằng, được a, nguyên lai là mang tới người giúp đỡ, không trách dám càn rỡ như vậy. Nhưng là hôm nay ngươi gặp phải ngươi lục gia, cuối cùng ngươi vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhìn kia vùi đầu vào trong chiến đấu cửu đầu viêm mãng xà một viêm, kia hải lục yêu trên mặt là hiện lên một lau vẻ cười lạnh. Hai người bọn họ, một là thần thông cảnh hậu kỳ, một cái thần thông cảnh trung kỳ. Lấy hắn thần thông cảnh hậu kỳ thực lực, nếu là hắn không có bị thương, tại hắn thời kỳ toàn thịnh, hắn mình càn quét Phương Viêm hai người. Giờ phút này chỉ cần đem Phương Viêm giải quyết hết, thực nhân dược đằng là vật vô chủ, ở cộng thêm sắp đến tay Thái Dương thần đằng, này đủ để cho hải lộc yêu hưng phấn đến nổi điên. Tiểu tử ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Hải lộc yêu mặt hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ. Ở dưới đất này hoàng kim cung điện, không thể hiện hóa giá vốn thể. Như vậy có lời có hại. Hắn sức chiến đấu là phát huy không tới đỉnh phong. Có thể là bởi vì hắn thân hình thu nhỏ lại. Phương Viêm thực nhân dược đằng nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đối phó hắn. Ngược lại là không tiện lắm. Hỏa thượng chi nộ. Nhìn kia vọt tới hải lộc yêu. Phương Viêm trên mặt là thoáng qua vẻ tàn khốc. Hiện tại hắn sinh tử cảnh trung kỳ tu sĩ. Hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nhìn một chút này thần thông cảnh cường giả rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cuồng bạo năng lượng bắn ra bốn phía. Để cho người không tưởng được là. Dưới đất này hoàng kim trong cung điện kiến trúc thật giống như là toàn thân do hoàng kim đổ bê tông một dạng, nhưng là ở thần thông cảnh cường giả bạo lực đánh xuống. Hoàng kim này trong cung điện kiến trúc là không hư hao chút nào. Yêu thú mạnh nhất chính là khí lực. Phương Viêm chủ tu cũng là thân thể. Cùng thần thông cảnh cường giả giao thủ, hắn bằng vào côn bằng cực tốc, hắn là miễn cưỡng có thể cùng đối phương giao phong. Giờ phút này là đang ở cổng thêm kia đạt tới hoàng kim cấp bậc đỉnh phong thực nhân dược đằng. Chống lại kia thần thông cảnh hậu kỳ hải lộc yêu. Hắn là đối kia hải lộc yêu. Thành một cổ ưu thế áp đảo nghiền ép đối phương. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này cũng sinh tử cảnh trung kỳ. Nhưng là thân thể của hắn thế nào lợi hại như vậy, so với yêu thú còn phải yêu thú. Cùng Phương Viêm mấy lần cứng đối cứng. Hải lộc yêu hắn bằng vào cường hãn yêu thú thân thể. Hắn là chút nào không chiếm được ưu thế. Ngược lại là có mấy lần bị Phương Viêm thực nhân dược đằng cho cuốn chúng. Nếu không phải hắn lực hơn kỳ, hắn rất có thể là đến Phương Viêm nói. Cửu đầu viêm mãng xà mộc viêm cùng hải xà yêu chiến đấu cũng tiến vào trạng thái ác liệt. Phương Viêm cùng kia hải lộc yêu càng là giết khó phân thắng bại. Tiểu tử, ngươi đem lão tử bách, hôm nay ta muốn ngươi chết. Hải lộc yêu giống giận liên tục. Nhưng là hắn là chút nào không có thể làm gì được Phương Viêm. Ngược lại là bị Phương Viêm thực nhân dược đằng chạm tay cho cuốn lấy. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm hét. Tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt, trong nháy mắt đánh ra kia hải lộc yêu là càng phát ra suy yếu. Canh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 20 triệu công điểm giá trị. Phương Viêm thực nhân dược đằng xuyên thủng hải lộc yêu phòng ngự. Hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ trong nháy mắt đánh ra. Hải lộc yêu thân thể là ngay lập tức sẽ bị đánh bạo nổ. Hải lộc yêu thân thể vừa mới nổ tung, hắn thần hồn là vừa nhất phi ra. Tiếp lấy liền bị Phương Viêm sử dụng phệ hồn phiên nuốt chửng lấy. Đón lấy. Một. Dễ nghe băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Theo kia hải lộc yêu vừa chết, kia hải xà yêu cùng cửu đầu viêm mãng xà mộc viêm chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng bị Phương Viêm là phối hợp thực nhân dược đằng đem chém giết. Mới 700 vạn công điểm giá trị. Vẫn là không có kia hải lộc yêu mạnh. Chém chết một con lại lấy được 20 triệu công điểm giá trị. Này thần thông cảnh cường giả cũng là có mạnh có yếu a. Đem hai đầu thần thông cảnh yêu thú đánh chết, Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt nhưng vẻ. Chém chết hai đầu thần thông cảnh yêu thú, hắn mặc dù bỏ ra tương đối giá thảm trọng, chính là có hấp huyết kỹ năng. Nhưng hắn cũng mệt mỏi đến mệt lạ, vết thương trên người là răng khắp nơi là vết thương ghê rợn. Bất quá hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Hai đầu thần thông cảnh yêu thú thi hài. Thực nhân dược đằng hắn chân để khôi phục đến trạng thái tột cùng. Đáng chết. Mới vừa rồi quên tra hỏi một phen này hải xà yêu dưới đất này hoàng kim cung điện tài liệu. Cũng không biết kia thái dương thần đằng ở địa phương nào. Nếu để cho thực nhân dược đằng thôn phệ, ta đằng yêu binh nhất định có thể ở tiến một bước. Phương Viêm thấy kia thực nhân dược đằng ở thôn phệ kia hải xà yêu thi thể. Phương Viêm vừa nghĩ đến trước hắn nghe được hoàng kim trong cung điện thái dương thần đằng tin tức. Quản hắn thì gió. Bây giờ còn là để cho thực nhân dược đằng trước đem này hai đầu thần thông cảnh hải yêu thây thú thể nuốt chửng lấy. Đem thương thế trên người xử lý xong. Ở đi tìm một chút này thái dương thần đằng. Phương Viêm đem hai con yêu thú thi hài là đưa vào hỏa man tiên phủ. Tự nói một tiếng. Tiếp lấy liền tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong bắt đầu chữa thương. Dưới đất này hoàng kim trong cung điện có thái dương thần đằng như vậy chí dương chí cương thần đằng. Phương Viêm mới sinh tử cảnh. Hơn nữa còn bị thương. Bây giờ chính là hắn tìm tới. Cũng không có thể đem cho thu phục. Nếu là hắn có thể thu phục lời nói, Ma Long Cung ba đầu thần thông cảnh hải yêu thú là sớm đã đem đối phương cho thu phục. Cho nên nói, chuyện này không gấp được. Phải đem trạng thái là điều chỉnh đến trạng thái tột cùng. Như vậy mới có thể mưu đoạt kia Thái Dương thần đằng. Một lúc lâu sau, Phương Viêm đem trên người thương dưỡng hảo. Hắn trạng thái là khôi phục lại trạng thái tột cùng. Hắn từ hỏa man tiên phủ bên trong lao ra. Cung điện này rốt cuộc là thế nào một nơi tồn tại? Phương Viêm nhìn kia không có chút nào hư hại hoàng kim cung điện, trong lòng của hắn là dâng lên một cổ vẻ sùng kính. Dưới đất này hoàng kim trong cung điện có cấm chế tồn tại. Thần thông cảnh cường giả ở bên ngoài có di sơn đảo hải uy năng. Nhưng là ở dưới đất này hoàng kim trong cung điện, bọn họ đại chiến. Ở dưới đất này hoàng kim cung điện là không có tạo thành chút nào phá hư. Ồ, đây là cái gì? Phương Viêm tiến vào hoàng kim trong cung điện. Hắn cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là ở vách tường kia nhìn lên đến từng miếng phù điêu. Những thứ này trên phù điêu khắc họa đến một ít tu sĩ đang cùng yêu ma đại chiến. Phương Viêm có một loại bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Nhưng là đây đều là thứ yếu. Hắn ở đại điện một góc. Hắn thấy một gốc kim sắc đằng mạn thực vật. Nay thực vật là rất nhiều trên vách tường một nơi phù điêu. Nhưng là cho Phương Viêm một loại cảm giác là chỗ này phù điêu cùng trước kia thấy phù điêu không giống nhau. Phương Viêm từ phía trên là cảm nhận được một cổ sinh mệnh khí tức. Này cùng trước kia cảm nhận được tính mịch không giống nhau. Hưu, hưu, vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Từng cây một kim sắc đằng mạn chạm tay là từ kia phù điêu bên trong sông tới. Hưu hưu âm thanh xé gió lên. Màu vàng kia đằng mạn chạm tay là tản ra kinh người uy thế. Cho Phương Viêm một loại lòng rung động cảm giác. Phương Viêm là cảm nhận được dị thường. Lập tức thi triển côn bằng cực tốc bay ngược về phía sau đi. Nhưng là để cho Phương Viêm kinh hãi là, hắn là tránh thoát hoàng kim đằng mạn chạm tay. Nhưng là bị kia đằng mạn chạm tay thượng bắn ra kim sắc chất khí cho động truyền giáp vai. Đáng chết, chẳng lẽ đây chính là kia hải lộc yêu trong miệng lời muốn nói Thái Dương thần đằng sao? Phương Viêm lui vào đến xa xa trong đại điện. Phương Viêm đầu vai lỗ máu dần dần khép lại, trên mặt hắn là hiện lên một tinh mang, đây chính là hắn muốn Thái Dương thần đằng. 1782 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 787 Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh. Đây chính là Thái Dương thần đằng sao? Thật đúng là lợi hại, bằng vào ta côn bằng cực tốc đều không thể né tránh. Phương Viêm nhìn kia lùi về đến vách tường biến thượng ẩn núp không ra vàng ấm kim đằng mạn, Phương Viêm là không nhịn được cảm khái. Này Thái Dương thần đằng cường đại, vượt xa Phương Viêm tưởng tượng, có thể cách không thả ra canh kim kiếm khí. Nếu không phải Phương Viêm thực lực cường đại, có côn bằng cực tốc, nếu không, phổ thông sinh tử cảnh vương giả đối mặt này canh kim kiếm khí, liền là không chết cũng phải làm một trọng thương tàn phế. Này Thái Dương thần đằng thật giống như là bị phong ấm ở này trong tượng đá. Chỉ cần không ra đại điện này, này Thái Dương thần đằng liền tổn thương không ta. Phương Viêm trải qua mấy lần cùng này Thái Dương thần đằng giao thủ, hắn phát hiện này Thái Dương thần đằng mặc dù cường đại, nhưng là hắn cũng không phải nhân vật vô địch. Hắn là bị phong ấm ở này trong tượng đá. Lui thủ đại điện, này Thái Dương thần đằng là tổn thương không hắn. Không biết ta đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng có thể hay không đem này Thái Dương thần đằng nuốt chửng lấy. Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm. Hắn là thủ đoạn dốc hết. Ba thức tự nghĩ ra thần thông. ngũ long thần quyền liên tiếp không ngừng đánh ra. Nhưng là cuối cùng vẫn là không làm gì được này Thái Dương thần đằng. Này Thái Dương thần đằng thật giống như là không có sơ hở chút nào tựa như. Phương Viêm chỉ có thể là đem hy vọng ký thác vào hắn luyện chế đằng yêu binh thượng. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là thúc sục đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng chạm tay là hướng về kia Thái Dương thần đằng vách tường điêu cuốn đi. Hưu, hưu, hưu. Thực nhân ruột đằng vừa mới đến gần kia vách tường điêu đột nhiên từng. Hưu hưu âm thanh xé gió lên. Kia Thái Dương thần đằng thả ra từng cây một vai thịt bắp đằng mạn. Kia đằng mạn bị thực nhân ruột đằng đánh chặt lấy. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là hắn thực nhân ruột đằng chạm tay cùng Thái Dương thần đằng là đánh sáp lá cà. Đón lấy từng kiếm khí là từ Thái Dương thần đằng chạm tay bên trong bắn ra ở Thái Dương thần đằng kia. Canh kim kiếm khí xuống lại đứt thành từng khúc mở, dưới đất là xuất hiện không ít đứt gãy đằng mạn chạm tay. Thực nhân ruột đằng mới vừa cùng Thái Dương thần đằng giao thủ tiếp lấy liền toàn diện bị bại. Đáng chết, này Thái Dương thần đằng hắn rốt cuộc là thực lực gì? Thực nhân ruột đằng xuất thủ lại hoàn toàn thất bại, vậy phải thế nào mới có thể thu phục này Thái Dương thần đằng? Phương Viêm đem thực nhân ruột đằng thu hồi, đón lấy chân mày là thật sâu nhíu lại. Bây giờ Phương Viêm mạnh nhất lá bài tẩy chính là chỗ này đạt tới hoàng kim cấp bậc đỉnh phong thực nhân ruột đằng. Nhưng là giờ phút này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực nhân ruột đằng ở Thái Dương thần đằng trong tay là hoàn toàn thất bại. Hắn là không có chút nào phần thắng. Không đánh lại, hắn làm sao có thể thu phục này Thái Dương thần đằng để cho thực nhân ruột đằng thôn phệ? Ồ, không đúng. Ta đều thu phục không này Thái Dương thần đằng. Kia Ma Long cung ba gã thần thông cảnh hải yêu bọn họ là bằng tài năng gì thu phục được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn này Thái Dương thần đằng. Phương Viêm đột nhiên là vỗ ấp một cái. Hắn nghĩ tới Ma Long cung ba gã thần thông cảnh cường giả cũng là đánh này Thái Dương thần đằng chủ ý. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Ma Long cung ba gã thần thông cảnh cường giả. Bọn họ muốn thu phục này Thái Dương thần đằng. Hắn phải có một cái kế hoạch. Nếu không, bọn họ căn bản là không xong nhiệm vụ này. Điều này làm cho Phương Viêm là bắt đầu lục soát trước hắn thu được chiến lợi phẩm. Tin tưởng ở nơi này Ma Long cung ba gã thần thông cảnh cường giả càn khôn trong túi đựng đồ nhất định có thể tìm tới hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn câu trả lời. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, này Thái Dương thần đằng thật đúng là cùng ta có duyên a. Phương Viêm đem Ma Long cung ba gã thần thông cảnh cường giả càn khôn túi chứ vật là lật một lần. Thật đúng là đừng nói, Phương Viêm là từ bên trong tìm tới hắn muốn tin tức. Nguyên lai dưới đất này hoàng kim cung điện. Thật ra thì đây chính là Thái Dương thần đằng canh kim thật sự hổ. Thái Dương thần đằng chí cương chí dương là tối cao tài liệu luyện khí. Viễn cổ đánh một trận, Thái Dương thần đằng vẫn lạc, mà bản thể hắn là còn lưu lại, hóa thành chỗ ngồi này hùng vĩ dưới đất hoàng kim cung điện. Mà bản thể hắn trải qua vô tận năm tháng là niết bàn trọng sinh, hơn nữa còn là có tương ứng linh trí. Cũng là Ma Long cung một vị trưởng lão trong lúc vô tình phát hiện. Trưởng lão này có chuyện không đi được. Liền phái ba gã thần thông cảnh hải yêu tới làm chuyện này. Không nghĩ tới bởi vì gặp phải Ma Vân Phong bảo. Ở nơi này vọng thần đảo thượng là gặp phải Phương Viêm bọn họ một nhóm người. Thông qua kia Ma Long cung trưởng lão, Phương Viêm cũng hiểu được mặt trời này thần thông nhược điểm. Đó chính là dùng cửu thiên nhược thủy suy yếu này Thái Dương thần đằng thả ra canh kim kiếm khí. Ở tại trong ấp in dấu xuống chính mình được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tinh thần ấm ký liền có thể đem thu phục. Đúng dịp là này Ma Long cung trưởng lão vì thu phục này Thái Dương thần đằng, hắn là thu thập được không ít cửu thiên nhược thủy. Mà muốn thu phục này Thái Dương thần đằng, phải trả đem này Cửu Thiên Nhược Thủy là luyện hóa độ cao cô đọng, để cho là ngưng tụ ra Nhược Thủy chi tinh. Như vậy thì có thể vây khốn Thái Dương thần đằng. Đây chỉ là đem vây khốn, cách thu phục còn có một đoạn khoảng cách. Nhưng là đón lấy bước, đối với người khác rất khó. Đối với Phương Viêm là vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem là vây khốn, hắn liền có thể vận dụng luyện khí các hệ thống. Đem đằng yêu binh là luyện chế lần nữa một phen liền có thể. Hắn chớ thu phục Thái Dương thần đằng. Phương Viêm nếu là cường hóa đằng yêu binh, cho hắn biến hóa thành chân chính thứ cửu thần binh. Mà thứ lâu thần binh đằng yêu binh muốn tiến hóa đến mạnh nhất, đó chính là không ngừng thôn phệ mấy loại khác thần đằng. Ta bây giờ phải làm là đem kia Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh luyện hóa đi ra. Như vậy thì có thể thu phục này Thái Dương thần đằng. Chỉ sợ có ở đây không tế cũng có thể trực tiếp tương kỳ luyện hóa đến đằng yêu binh bên trong. Để cho hắn cùng với thực nhân dược đằng tương dung. Phương Viêm nhìn này một đoàn quả đấm. Cửu Thiên Nhược Thủy, Phương Viêm trong mắt là thoáng qua một tinh mang. Này Cửu Thiên Nhược Thủy trải qua đối phương tế luyện, đã sắp muốn thành đi. Chỉ cần bảo này một thành, hắn liền có thể bắt tay đối phó này Thái Dương thần đằng. Cửu Thiên Nhược Thủy là Ma Long cung trưởng lão ban cho ra trọng bảo. Giờ phút này, Phương Viêm có luyện khí các hệ thống, trải qua một phen đơn giản tế luyện, trong thời gian ngắn mới có thể là có thể tế luyện thành linh. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong thời gian gia tốc trong đại trận hoàn thành. Ở bên ngoài, hắn căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy. Phương Viêm nói làm liền làm. Nếu muốn mượn Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh mới có thể thu phục Thái Dương thần đằng, vậy cũng chỉ có thể trước hết để cho này Cửu Thiên Nhược Thủy có linh trí. Canh chúc mừng chủ ký sinh Cửu Thiên Nhược Thủy sắp thành linh, mời chủ ký sinh rót vào linh hồn thà tương dung. Hỏa Man Tiên Phủ bên trong thời gian nửa tháng là lặng lẽ rồi biến mất. Phương Viêm kích hoạt luyện khí các hệ thống luyện chế Cửu Thiên Nhược Thủy. Nửa tháng sau, một băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Nếu muốn linh hồn, vậy thì ngươi. Phương Viêm tâm niệm vừa động, lập tức liền đem phệ hồn phiên bên trong kia hải lục yêu linh hồn là rót vào nói luyện khí các trong hệ thống. Canh chúc mừng chủ ký sinh luyện chế Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh thành công, luyện khí các hệ thống độ thuần thuộc cộng 10.000. Luyện khí các hệ thống đem kia hải lục yêu linh hồn hấp thu một cái. Đón lấy. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đây chính là Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh, không biết có thể hay không khắc chế này Thái Dương thần đằng. Nhìn trong tay một đoàn giống như kim cương như thế tản ra sáng chói mê người ánh sáng Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh. Phương Viêm là không nhịn được nhẹ kêu nói. 1828. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 788. Đằng yêu binh tấn cấp. Này Cửu Thiên Nhược Thủy bị ta tế luyện thành một món pháp bảo. Nhìn uy lực, không thể so với kia hạt cái ngụy tiên khí là yếu bao nhiêu. Phương Viêm vuốt vuốt trong tay Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh. Một giọt tinh huyết bị buộc ra, nhỏ vào nói kia sáng chói giống như kim cương châu báu như thế thả ra mê người vầng sáng Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh. Này linh không phải là kia linh. Nếu để cho đối phương không ngừng tiến hóa, Phương Viêm có lòng tin là đem bồi dưỡng thành tiên khí cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc là, này phải có đầy đủ Cửu Thiên Nhược Thủy. Nếu không thì chớ hòng mơ tưởng. Phương Viêm đem kia luyện chế được Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh nhận chủ. Tiếp lấy chỉ cần đem kích hoạt thúc sục, là có thể vây khốn kia Thái Dương thần đằng. Ô, này Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh lại có bản lãnh như vậy, một khi thúc sục, hắn sống như là một lĩnh vực. Đây là Cửu Thiên Nhược Thủy Tràng Vực. Một khi tu sĩ tiến vào bên trong, tốc độ kia là bị đánh một chút áp chế. Này Cửu Thiên Nhược Thủy vốn là kỳ nặng vô cùng, chẳng qua là một giọt liền quý trọng vạn kim. Giờ phút này bị cô đọng luyện hóa thành linh. Hắn Tràng Vực dĩ nhiên là uy lực phi phàm, đủ để vây khốn này Thái Dương Thần Đằng. Chính là có ở đây không tế, một có thể suy yếu đối phương tốc độ. Phương Viêm đem kia Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh thúc sục, tiếp lấy cơ hội phát hiện trong đó mấu chốt, nhất thời không khỏi nói. Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh bị thúc sục, ở Phương Viêm chung quanh thân thể là xuất hiện một cái kết giới. Chính là hắn bị Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh Tràng Vực cho bao phủ ở. Hắn cũng sẽ không phải chịu Tràng Vực áp chế. Hỏa Thượng Chi Nộ. Phương Viêm là một tiếng quát to. Tự nghĩ ra thần thông Hỏa Sơn Chi Nộ là trong nháy mắt đánh ra. Cùng kia Thái Dương Thần Đằng là đấu chung một chỗ. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Thật không nghĩ tới ba người kia ngu si có Cửu Thiên Nhược Thủy này thần vật, lại không có thể đem này Thái Dương Thần Đằng bắt lại. Nhìn kia không chỗ nào bất lợi Thái Dương thực nhân ruột đằng bị Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh thả ra Tràng Vực cho vây khốn. Phương Viêm là không nhịn được có chút nhỏ đắc ý sắc ha ha cười nói. Thật ra thì Phương Viêm hắn lại nơi đó biết. Này Cửu Thiên Nhược Thủy nếu là kia ba đầu hải yêu thú cho luyện hóa, như vậy muốn bại thì không phải là bọn họ, mà là Phương Viêm chính hắn. Một nhưng đối phương đem Cửu Thiên Nhược Thủy tế luyện hoàn thành, như vậy bọn họ cũng liền có thể thu phục kia Thái Dương Thần Đằng. Có Thái Dương Thần Đằng này tản mát ra canh kim kiếm khí đại sát khí ở, bọn họ nhất định không phải là này ba đầu hải yêu thú đối thủ. Hưu, hưu, hưu. Canh kim kiếm khí phi thường. Nếu là không có này Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh tạo thành lĩnh vực, giờ phút này hắn là đã sớm bị những thứ này kiếm khí cho xuyên thủng thân thể. Nhưng là giờ phút này không thông, hắn thân ở Cửu Thiên Nhược Thủy tạo thành Tràng Vực bên trong. Hắn ở trong đó là như cá gặp nước. Thân pháp là trơn nhắn không chuồn tê u, v, quy, quy, u. Hắn bằng vào hơn người cảm giác, lại có thể bắt được kia Thái Dương Thần Đằng thả ra canh kim kiếm khí quý tích di động. Mặc dù không có thể nói hết toàn bộ tránh những canh kim kiếm khí, nhưng là hắn có thể tránh trong đó chỗ yếu. Một khi này Thái Dương Thần Đằng thả ra canh kim kiếm khí dừng một chút, Phương Viêm là có thể mượn luyện khí các hệ thống tương kỳ luyện hóa, dung nhập vào đằng yêu binh bên trong. Đáng chết! Này Thái Dương Thần Đằng mạnh mẽ quá đáng. Thực lực của hắn nhất định là đạt tới phi tiên cảnh. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn bị giới hạn ở đó, ta căn bản cũng không có thể đến gần bản thể hắn. Chính là con này Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh thả ra Tràng Vực ở, ta cũng phải bị phóng ra ra canh kim kiếm khí cho bắn thành một cái ong vò vẽ ta. Phương Viêm mặc dù có Cửu Thiên Nhược Thủy Chi Linh, đang cùng kia Thái Dương Thần Đằng trong đại chiến là chiếm thượng phong, nhưng là hắn làm như vậy cũng là hoàn toàn chọc giận này Thái Dương Thần Đằng hung tính. Kỳ Tổ Thượng cũng từng thanh danh hiển hách qua, hắn có thể không muốn bị Phương Viêm này con kiến hôi lấn đến cùng. Hắn một phát uy, lần này nhưng là khổ Phương Viêm. Nếu không phải hắn tu luyện tới nhỏ máu sống lại làm cảnh, lĩnh ngộ bất tử kỹ năng, hơn nữa còn là ở nơi này trong tranh đấu liên tục phát động bị động phát động kỹ năng, đem mức thương tổn là xuống đến thấp nhất. Nếu không, giờ phút này hắn là bị kinh khủng này Thái Dương Thần Đằng cho bắn thành tổ ong vò vẻ. Nương liều mạng, đằng yêu binh. Ngươi nếu là có linh lời nói, ngươi sẽ đem Thái Dương Thần Đằng nuốt chửng lấy đi. Phương Viêm mặc dù bị thương, nhưng là cũng kích thích hắn cổ tử trong hung tính. Nếu là hắn giờ phút này lùi bước, ở sau đó trong chiến đấu, hắn chính là có Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh cũng không thấy chín có thể thu phục này Thái Dương thần đằng. Càng không muốn là tương kỳ luyện hóa. Hắn là nổi giận một tiếng, tiếp theo là phun ra một hớp tinh huyết, lấy tinh huyết thúc dục thực nhân dược đằng cùng kia Thái Dương thần đằng là đóng đánh nhau. Phương Viêm đang tế luyện này đằng yêu binh lúc, để cho này thực nhân dược đằng là thôn phệ quá nhiều đủ loại kỳ dị mỏ kim loại thạch. Ở trong trận chiến đấu này, thực nhân dược đằng mặc dù không địch này Thái Dương thần đằng, nhưng là có Cửu Thiên Nhược Thủy chi linh trợ giúp, bọn họ là đạt tới một cái dược dị cân bằng bên trong. Ai cũng không làm gì được ai. Nương, này Thái Dương thần đằng thật đúng là lợi hại. Chẳng lẽ hôm nay muốn không công mà về? Chờ ta tấn cấp đến thần thông cảnh ở tới thu phục người này. Thái Dương thần đằng cùng thực nhân dược đằng rằng co. Cùng chiến chính là 2 giờ lâu. Phương Viêm là liên tiếp không ngừng phun ra tinh huyết trợ giúp. Có thể phải thì phải, không làm gì được này Thái Dương thần đằng. Hắn tiêu hao có chút nghiêm trọng. Trong lòng là nảy sinh thối ý. Phải đem hắn ở kiên trì tiếp. Thực nhân dược đằng cùng Thái Dương thần đằng đến chưa ra hình dáng gì. Hai bản thân hắn cũng sẽ bị kia Thái Dương thần đằng cho bắn thành tổ ong vò vẻ. Nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm không phải là cái loại này chết đầu óc, không đánh lại sẽ còn thà là ngạnh bính đi xuống. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị rút về đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng lúc, để cho hắn dự không nghĩ tới là, này thực nhân dược đằng lại không bị khống chế. Chính là kia Thái Dương thần đằng cũng lâm vào trong điên cuồng. Hắn muốn đem thực nhân dược đằng nuốt chửng lấy. May mắn thay, Phương Viêm hắn mười thối lui ra vòng chiến. Không đến nổi ngay lập tức sẽ vấn lạc. Thực nhân dược đằng cùng Thái Dương thần đằng là đang ở kia quên mình chém giết. Không đem đối phương nuốt chửng lấy, bọn họ liền thể không bỏ qua. Đáng chết, nếu là này thực nhân dược đằng bị này Thái Dương thần đằng nuốt chửng lấy, ta đây hôm nay không phải là liền lỗ. Nhìn hai đại thần đằng đang chiến đấu, Phương Viêm là không nhịn được mắng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Thực nhân dược đằng bị này Thái Dương thần đằng khắc chế, không có ta trợ giúp, này thực nhân dược đằng một khi rơi vào hạ phong vậy thì xong. Phương Viêm trong bóng tối cắn răng. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thực nhân dược đằng là mất đi hắn trợ giúp rơi vào hạ phong. Ồ, ta không phải là có kia hỗn độn bổn nguyên ấy ư? Đó là chém chết hư thú là lưu lại. Nếu là giờ phút này, để cho này thực nhân dược đằng thôn phệ luyện hóa một chút, hắn lại đến tiếp sau này lực lượng, không mười liền có thể chuyển bại thành thắng. Phương Viêm ở Hoàng Kim trong cung điện đi tới đi lui. Đột nhiên, hắn nhớ tới cùng Côn Bằng Chí Tôn chém chết kia hư thú chi vương lưu lại hỗn độn thạch. Nhất thời không khỏi cùng chụp bắp đùi nói. Phương Viêm là nghĩ đến liền làm. Lấy ra hỗn độn thạch là bắn về phía kia thực nhân dược đằng. Thực nhân dược đằng đem kia hỗn độn thạch bọc lại. Từng tia hỗn độn bổn nguyên bị hắn nuốt chửng lấy. Hắn đằng mạn chạm tay là biến hóa đến ta càng phát ra tráng kiện. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 789. Kinh khủng ma vân phong bảo. Hưu hưu hưu. Hưu hưu tiếng xé gió không ngừng vang lên. Có Phương Viêm hỗn độn thạch, thực nhân dược đằng là có đầy đủ động lực. Thái Dương thần đằng cũng là gia tăng công kích lực độ. Từng kim sắc canh kim kiếm khí bắn nhanh ra như điện, tuyệt đại đa số thực nhân dược đằng chạm tay bị chém đứt. Nhưng là có hỗn độn bổn nguyên, thực nhân ruột đằng phân ra đằng mạn chạm tay cũng không có bị tan thuật chặt đứt. Một phần trong đó là cùng kia thái dương thần đằng chạm tay là xé lôi kéo cùng nhau. Nương liều mạng. Phương Viêm thấy kia thái dương thần đằng rơi vào hạ phong, Phương Viêm là hét một tiếng, hướng về kia thái dương thần đằng phóng tới. Hắn muốn mượn cơ hội này đem này thái dương thần đằng cho luyện hóa. Kinh. Chủ ký sinh. Phát hiện đằng yêu binh tấn cấp cần thiết thái dương thần đằng. Xin hỏi chủ ký sinh có hay không kích hoạt luyện khí các hệ thống trải qua đi luyện chế. Vào thời khắc này, Phương Viêm vừa mới đến gần kia thái dương thần đằng. Bởi vì thực nhân dược đằng chiếm thượng phong tuyệt đối. Đón lấy. Một. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện hóa cho ta. Phương Viêm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nửa ngày. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chính là chỗ này băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm. Giờ phút này băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm vừa mới vang lên. Phương Viêm liền không kịp chờ đợi đem kia luyện khí các hệ thống cho kích hoạt. Theo Phương Viêm đem luyện khí các hệ thống kích hoạt, kia thái dương thần đằng là hoàn toàn điên cuồng. Nhưng là giờ phút này, cả cố định xuống hoàng kim cung điện. Hắn giống như là một cái đại dung hợp lò. Vô luận hắn thế nào giãy giụa, hắn đều không trốn thoát luyện khí các hệ thống luyện hóa. Luyện hóa hết thái dương thần đằng, đằng yêu binh là có thể tấn cấp. Nhưng là đây không phải là một cách đơn giản tiểu nhị. Không có 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ tương kỳ luyện hóa. Mà trong khoảng thời gian này, Phương Viêm bản thể là không thể rời đi dưới đất này cung điện. Đáng chết, thế nào ở thời khắc mấu chốt này, Phác lão hắn tìm ta có chuyện gì? Phương Viêm đang toàn lực giúp thực nhân dược đằng luyện hóa thái dương thần đằng để cho đằng yêu binh tiến hóa. Nhưng là vào thời khắc này. Một. Truyền âm phù là đang ở Phương Viêm trước người thiêu đốt. Một. Tin tức là đang ở Phương Viêm bên tai đang lúc vang lên. Phương Viêm sắc mặt là biến số biến hóa. Đang suy nghĩ đến muốn mượn Hạo Thiên Thương Hội lực lượng đến Thái Hạo Quốc. Phương Viêm cuối cùng vẫn là lựa chọn phái một cụ phân thân đi Hạo Thiên Thương Hội chỗ vọng thần đảo chỗ ở. Phác lão, ngươi tìm tiểu tử tới có chuyện gì? Phương Viêm phân thân xuất hiện ở Hạo Thiên Thương Hội doanh, tiếp lấy liền hướng ông lão mặc áo trắng kia Phác lão hỏi. Phương Viêm, ngươi tới. Ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi thương lượng một phen. Phác lão thật giống như là không nhìn thấy Phương Viêm khó chịu trong lòng, ở trong doanh chứng là hướng về phía Phương Viêm tự mình nói. Chuyện này là như vậy. Này Ma Vân Phong Bảo sắp đánh tới. Cũng chính là này một hai ngày thời gian. Chúng ta muốn chiếm cứ này vọng thần đảo. Có thể là chúng ta lo lắng kia Ma Long Cung hai gã khác thần thông cảnh hải yêu ra tay với ta. Ta ý là mau sớm đem này mối họa giải quyết hết. Thế nào, Phác lão sẽ đối này Ma Long Cung thần thông cảnh cường giả xuất thủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Nếu đắc tội cũng chưa có thả mặt cho đối phương bất kể. Lý, nếu là chuyện này không xử lý tốt lời nói, ta Hạo Thiên Thương Hội có diệt môn nguy cơ. Phác lão có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này cũng là Phương Viêm làm tuyệt. Đem kia địa ma giao chém giết. Nếu không chuyện này nói không chừng còn có chuyện đổi đường sống. Chuyện này, Phác lão mặc dù có chút bất mãn, nhưng là hắn còn là không dám nói ra. Một khi nói ra, nói không chừng sẽ đem Phương Viêm đẩy tới hắn phía đối lập. Phương Viêm mặc dù chỉ là sinh tử cảnh trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên lại không thể đem đối phương làm phổ thông sinh tử cảnh vương giả nhìn. Hắn hoàng kim cấp bậc thực nhân dược đằng đủ để cho hắn kiêng kỵ. Huống chi, lần này nhằm vào kia hai đầu Ma Long Cung thần thông cảnh cường giả. Nói không chừng Phương Viêm chính là chủ lực. Không có Phương Viêm thực nhân dược đằng xuất thủ, lần hành động này căn bản cũng không có thể thành công. Về công về tư, Phương Viêm cũng không thể đắc tội. Phải đối phó Ma Long Cung hai gã thần thông cảnh hải yêu, không phải là không thể. Nhưng là ta thực nhân dược đằng lúc trước trong trận chiến đó là thương tổn đến bổn nguyên. Trong thời gian ngắn là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một đoạn thời gian. Phương Viêm nghe vậy, hiểu đối phương là đánh hắn thực nhân dược đằng chủ ý, nhất thời không khỏi nói. Không có ngươi thực nhân dược đằng tương trợ. Trận chiến này, chúng ta phần thắng cơ hồ là số 0. Khó khăn đến muốn bỏ qua cho lần này chu diệt địch nhân cơ hội. Phác lão nghe vậy, chân mày là thật chặt nhíu lại. Đây cũng là không có cách nào chuyện. Phương Viêm nghe vậy là có chút bất đắc dĩ buông tay một cái nói. Đã như vậy, kế hoạch này chỉ có thể là xóa bỏ. Phác lão nghe vậy nói. Không có thực nhân dược đằng kềm chế. Bọn họ chính là dốc hết tinh nhuệ. Cũng liên quan mở ngoặc tròn khô đóng ngoặc tròn không hết một tên thần thông cảnh hậu kỳ cùng thần thông cảnh trung kỳ yêu tu. Huống chi bọn họ còn muốn mượn giá cao bưng chiến lực ngăn cản những thứ kia thời khắc muốn đăng nhập hải yêu thú. Phác lão, nếu không còn chuyện gì, ta nên giúp ta thực nhân dược đằng chữa thương. Chính là ta trên người thương còn chưa khỏi lanh lẹ. Mấy ngày nay, ta sợ là không giúp được gì. Phương Viêm nghe vậy không khỏi đứng dậy nói cáo từ. Ngươi bận rộn ngươi đi. Có chuyện ta ở thông báo ngươi. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Phác lão, nếu Phương Viêm bị thương, hắn thực nhân dược đằng cũng bị thương, chúng ta là không phải là xuất thủ đem cho. Ngay tại Phương Viêm đi không lâu sau, một đỏ mặt lão giả khôi ngô là hướng về phía kia phác lão. Hừ, Hạ Lâm, chuyện này nhỉ thể. Đối phó Phương Viêm chuyện, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Này thực nhân dược đằng mặc dù quý trọng, nhưng là ngươi cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Phác lão nghe vậy là không nhịn được hướng về phía kia lão giả mặt đỏ là nổi giận nói. Bây giờ hẳn không có chuyện gì. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn này Ma Vân Phong bảo vừa qua. Hảo Thiên Thương Hội liền có thể lần nữa lên đường. Bất quá. Này Thái Dương Thần Đằng hãm hại nhất định là không kịp luyện hóa. Bản thể muốn ở dưới đất này Hoàng Kim Cung Điện nghỉ ngơi một trận. Đang mở phân thân bên kia truyền tới tin tức, Phương Viêm là như có điều suy nghĩ nói. Không có nỗi lo về sau. Ma Long Cung hai gã thần thông cảnh cường giả đều bị hắn giết chết. Phương Viêm làm thịt đón lấy trong thời gian là bắt đầu toàn lực luyện chế đằng yêu binh. Để cho là sớm ngày tấn cấp. Ngay tại Phương Viêm bọn họ leo lên vọng thần đảo ngày thứ hai lúc, này vọng thần đảo bầu trời là gió. Ào ào. Toàn bộ Ma La Hải vực bầu trời là tiết lộ ra một cỗ huyết sắc. Người đứng ở trong thiên địa này, làm cho người ta một loại thật sâu ép phá cảm giác. Mà vọng thần đảo thượng một đám Hảo Thiên Thương Hội hộ về cùng chiêu mộ tới săn thú tiểu đội. Giờ phút này bọn họ là nghênh đón trong đời một lần trọng đại nguy cơ. Đây chính là Ma Vân Phong bảo sao. Cũng không khủng bố đến mức nào a. Nhìn kia trên biển nổi lên Long Huyền Phong bảo, sóng đào thải, Phương Viêm cũng không có cảm nhận được bao nhiêu nguy hiểm, nhất thời không khỏi nói. Hảo kiếp vừa mới bắt đầu. Ngươi xem, bên ngoài doanh trại có bao nhiêu hải yêu thú. Muốn không phải chúng ta trước thời hạn chiếm cứ này vọng thần đảo. Giờ phút này, chúng ta vẫn còn ở cùng những thứ này hải yêu thú khổ chiến. Không biết khi nào kia phác lão là xuất hiện sau lưng Phương Viêm. Mà vào thời khắc này, phảng phất là vì ứng chứng này phác lão trong miệng lời muốn nói hảo kiếp. Chỉ thấy màu đen kia phong bão ở trên biển cuốn lên. Đón lấy, tất cả hải yêu thú bị gió lúc cuốn lên. Ở Phương Viêm nhìn soi mói. Những thứ này bị cuốn lên hải yêu thú là trong khoảnh khắc liền hóa thành mưa máu. Mà đầu đỉnh thiên là càng phát ra đỏ nhạt. 1809. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 790. Thôn phệ canh kim. Này Ma Vân Phong bảo thật không ngờ kinh khủng. Nhìn kia tất cả tương đương với đoạt mệnh cảnh. Tiên thiên cảnh yêu thú bị cuốn vào đến kia không trung long quyển phong bảo bên trong. Chẳng qua là thời gian mấy cái nháy mắt. Những yêu thú liền hóa thành mưa máu. Phương Viêm chân mày là một mảnh nghi trọng. Ở kinh khủng này Ma Vân Phong bảo trước mặt. Lấy thân thể cường hãn tên gọi yêu thú. Trong khoảnh khắc. Những yêu thú kia thi thể là hóa thành từng. Huyết vụ từ chân trời hạ xuống. Sự kia xanh thắm nước biển là nhuộm thành đỏ như màu máu. Này Ma Vân Phong bảo còn không có toàn lực bộc phát ra. Nếu là cái loại này siêu đại hình Ma Vân Phong bảo. Này vọng thần đảo cũng có thể bị xoắn thành hư vô. Khi nhìn chúng ta lần này vận khí không phải là như vậy bị. Gặp phải cái loại này siêu đại hình Ma Vân Phong bảo. Phác lão hướng về phía Phương Viêm là nhàn nhạt nói. Nhưng là từ trong mắt Phương Viêm là thấy một tia sợ hãi. Này Ma Vân Phong bảo làm sao biết kinh khủng như vậy. Nhìn kia Ma Vân Phong bảo. Phương Viêm chính là có nhiều chút không nghĩ tới. Này nhìn phổ thông Ma Vân Phong bảo uy lực thế nào. Như vậy. Đoạt mệnh cảnh hải yêu thú bị cuốn vào đến trong đó. Lấy đoạt mệnh cảnh yêu thú cường đại. Này phổ thông phong bảo hẳn là không làm gì được những thứ này da dày thịt béo yêu thú mới đúng. Nhưng là những thứ này yêu thú ở phong bảo trước mặt chính là như là đậu hũ yếu ớt. Không chịu nổi một kích. Này Ma Vân Phong bảo. Kinh khủng nhất chính là hắn khuấy động thiên địa nguyên khí mang theo không gian gió mạnh. Không gian này gió mạnh phi thường. Sinh tử cảnh hải yêu thú bị cuốn vào trong đó. Hắn là như vậy trong khoảnh khắc cũng sẽ bị thắt cổ thành hư vô. Chính là thần thông cảnh cường giả tiến vào này Ma Vân trong bão tố cũng có thể vẫn lạc. Phác lão nghe vậy là không nhịn được giải thích. Không gian gió mạnh, này Ma La Hải vực tại sao có thể có không gian gió mạnh kinh khủng này đồ chơi. Phương Viêm nghe vậy chân mày một nhanh. Hắn hiểu. Không gian này gió mạnh nhưng là kinh khủng dị thường. Nếu như gặp. Chính là phi tiên cảnh cường giả cũng không thể lời nói nhẹ nhàng có thể đủ tất cả thân trở ra. Ai biết. Không gian này gió mạnh làm sao sẽ xuất hiện ở Ma La Hải vực. Từ xưa tương truyền. Này không gian phong bảo. Cách mỗi 10 năm liền sẽ ở đây Ma La Hải vực xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện là không có quy luật có thể nói. Có đôi khi là xuất hiện ở Ma La trong hải vực biển. Có đôi khi là xuất hiện ở ngoài hải. Này Ma Vân Phong bảo có mạnh có yếu. Tin đồn ở bên trong biển Ma Vân Phong bảo. Chính là phi tiên cảnh cường giả cũng vẫn lạc qua. Không biết lần này chúng ta gặp phải Ma Vân Phong bảo uy lực thế nào. Nếu là tin đồn kia trung đại hình Ma Vân Phong bảo. Chúng ta những người này có thể có một thành người có thể sống được coi như là đốt nhăng. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Chúng ta bây giờ nên làm chút gì đi. Cũng không thể cứ như vậy chờ chết đi. Phương Viêm nhìn kia rũ diễn rũ liệt Ma Vân Phong bảo. Nhất thời không khỏi nói. Hắn cũng không phải là cái loại này thích ngồi chờ chết người. Bây giờ có thể làm là được ở Ma Vân Phong bảo đến nơi đây lúc. Đem những thứ kia xông lên vọng thần đảo Thượng Hải yêu thú cho toàn bộ đánh chết, gia cố nơi trú quân phòng ngự thế công. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Như thế kia hãy mau hành động đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Phác lão cũng không có nhàn dối. Mà là phối hợp Hảo Thiên Thương Hội bên trong trận pháp đại sư. Ở trong doanh trại là gia cố phòng ngự thế công. Hỏa long gầm thét. Theo kia Ma Vân Phong bảo hoàn toàn sắc bùng nổ. vọng thần đảo bốn phía hải vực hải yêu thú là hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích vọng thần đảo, muốn đem hải đảo này chiếm cứ. Phương Viêm là cũng vùi đầu vào trong chiến đấu, mặc dù chỉ là một cổ phân thân, nhưng là hắn ngũ long thần quyền thi triển ra kinh khủng kia lực sát thương là đảo qua một mảng. Phác lão, nhanh không kiên trì nổi. Những thứ này hải yêu thú quá mức điên cuồng. Trong đó không thiếu một ít sinh tử cảnh đỉnh phong cường đại yêu thú. Chúng ta phòng ngự thế công đã phá. Chính là kia hải lục số hiệu trên thương thuyền phòng ngự công thức đều bị công phá. Chiến đấu đang tiếp tục, đột nhiên một tiếng hét là ở trong đám người vang lên. Đáng chết! Mau phái người bảo vệ hải lục số hiệu thương thuyền. Nếu là không có này hải lục số hiệu thương thuyền, chúng ta thế nào trở lại Thái Hảo Quốc? Nghe được kia hải lục số hiệu thương thuyền sắp bị công phá, Hảo Thiên Thương hội thượng mọi người lần này có thể gấp, phải bảo vệ tốt hải lục số hiệu thương thuyền. Phác lão, này Ma Vân Phong bảo phải bao lâu mới sẽ đi? Phương Viêm phân thân nhìn kia phô thiên cách địa hải yêu thú tụ tập chung một chỗ, hướng trên bờ biển hải lục số hiệu thương thuyền cùng vọng thần đảo phát động hung mãnh công kích. Phương Viêm phân thân đều có chút không kiên trì nổi, nhất thời không khỏi nói. Nói không chừng a, có lúc mấy ngày thời điểm liền đi qua, có lúc chính là một hai tháng cũng không có thể tản đi. Phác lão nghe vậy là có chút khổ sở nói. Một hai tháng? Tại sao lâu như vậy? Chẳng lẽ những thứ này hải yêu thú cũng chưa có né tránh này Ma Vân Phong bảo biện pháp sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Này Ma Vân Phong bảo là từ đáy biển nổi lên thế nào tránh, chỉ có hải đảo có thể ngăn cản này Ma Vân Phong bảo. Phác lão nghe vậy không khỏi nói. Nói như vậy, chúng ta vẫn là phải ở nơi này vọng thần đảo thượng đợi một hai tháng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Lúc này mới hai ba ngày thời gian, này vọng thần đảo cũng nhanh không phòng giữ được. Ngày này tai còn thật không phải là người lực có thể chống cự. Phác lão cũng là không ngừng cau mày. Thế nào cũng phải kiên trì hơn nửa tháng thời gian. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là thoáng qua một tinh mang. Bản thể hắn ở đó dưới đất hoàng kim trong cung điện. Thực nhân dược đằng hoàn thành toàn bộ thôn phệ luyện hóa cũng phải cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Nếu là Phương Viêm đằng yêu binh hoàn thành tấn cấp, bọn họ ngăn cản những thứ này hải yêu thú tướng sẽ vinh dự không ít. Chiến đấu đang tiếp tục, mỗi ngày đều có số hải yêu thú đánh vào vọng thần đảo. Mà kia Ma Vân Phong bảo nhìn như rất gần, nhưng là cách vọng thần đảo còn có mấy trăm dặm. Nói không chừng sau một khắc sẽ cuốn đến vọng thần đảo. Bây giờ Phương Viêm bọn họ phải đối mặt chính là chỗ này nhiều chút lâm vào trong điên cuồng hải yêu thú. Vọng thần đảo dưới đất hoàng kim cung điện. Nửa tháng. Ta ở hoàng kim này cung điện lại đợi thời gian nửa tháng. Mà này Thái Dương thần đằng thật đúng là ương ngạnh. Vốn là 10 ngày là có thể thôn phệ Thái Dương thần đằng. Dám hoa thời gian nửa tháng mới hoàn thành thôn phệ. Nhìn kia biến mất Thái Dương thần đằng. Nhìn kia toàn thân tản ra kim mang thực nhân dược đằng. Phương Viêm từ nơi này đằng mạn chạm tay bên trong là cảm nhận được từng kiếm khí, nhất thời không khỏi cảm khái nói. Nếu là ta đằng yêu binh cũng có thể thả ra Thái Dương thần đằng mới có thể thả ra kiếm khí. Những thứ này hải yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ. Ồ! Dưới đất này hoàng kim cung điện thật giống như là dùng canh kim luyện chế thành. Là trong trời đất này nhất đẳng thần vật. Phàm là phi kiếm pháp bảo cộng thêm một chút như vậy canh kim. Những thứ này phi kiếm pháp bảo cũng dị thường. Nếu là ta thực nhân dược đằng đem các loại canh kim cũng thôn phệ luyện hóa, hắn mới có thể thả ra canh kim kiếm khí. Ở đem đi Thái Dương thần đằng luyện hóa đến đằng yêu binh bên trong. Phương Viêm cũng biết. Này Thái Dương thần đằng tại sao lại xuất hiện ở này? Đây đều là vì thôn phệ dưới đất này hoàng kim trong cung điện canh kim. Phương Viêm liền đem chủ ý là đánh tới hoàng kim này trong cung điện. Nhất thời không khỏi nói.